Bạch Nguyệt Quang của cha công nói muốn cùng tôi xào CP. Chương 29, muốn có người yêu. Cocchuyenaudio.com. Editor, Mio. Hai người ôm một lát, bỗng nhiên phát hiện hai tên đàn ông thân mật như vậy rất không thích hợp, không hẹn mà tự động buông tay liếc mắt. Quý Huyền Nguyệt ho nhẹ, đừng hiểu lầm, anh là trai thẳng đấy. Em cũng rất thẳng, Kỳ Cảnh Hiên nói phụ họa. Cả hai đều không thể nhìn thấy được biểu cảm động tác của người kia trong đêm tối, sau khi nghe được đối phương tự nhận là thẳng nam thì đều đè nén tâm trạng rung động trong lòng lại, nhưng sự hòa hảo trong lúc kích động vẫn chưa hề tiêu tan. Vậy anh gọi điện cho đạo diễn, Quý Huyền Nguyệt nói, được em đi chỉnh nước tắm cho anh, Kỳ Cảnh Hiên nhanh chóng khôi phục thành Kỳ Cảnh Hiên đa di năng ngày trước. Lúc mới nghe những lời nói ấm ức của anh, Kỳ Cảnh Hiên phát hiện để Quý Huyền Nguyệt không thể rời xa mình thật dễ dàng, chỉ cần để anh quen thuộc với mình là được. Thực ra những việc Kỳ Cảnh Hiên làm đều là những chuyện nhỏ, nhưng không ngờ vì những chuyện nhỏ đó mà khiến hắn nuôi ra một Quý Huyền Nguyệt hay nhõng nhẽo, nuôi dưỡng thành thói quen. Thói quen càng lâu, càng khó mà buông bỏ. Vậy thì cứ để anh ấy quen với chuyện đó, Kỳ Cảnh Hiên tà ác thầm nghĩ, như vậy anh ấy sẽ không rời bỏ mình được. Quý Huyền Nguyệt không để ý ánh mắt biến hóa của Kỳ Cảnh Hiên, trong mắt anh Kỳ Cảnh Hiên vẫn là một em trai ngoan ngoãn dính người, tuy rằng đôi khi em trai vẫn sẽ bắt nạt mình, nhưng vẫn khiến anh khá an tâm. Alo, đạo diễn à, tôi thấy vụ xào CP cũng được, nhưng ở chung như bây giờ với Cảnh Hiên là được rồi, không cần phải cố tình làm gì đâu. Vì hiệu ứng chương trình à, để tôi ngẫm lại. Không phải, tôi không phải không thích marketing kiểu này, tôi sẽ phối hợp, được ạ, vâng vâng, tôi cũng biết ngài ưng tập một lắm, tôi xem rồi, hậu kỳ làm việc rất xuất sắc, được rồi, tạm biệt. Quý Huyền Nguyệt tắt điện thoại, uy hiếp Kỳ Cảnh Hiên đang rửa chén. Xào CP thì cậu không được chọc anh, cậu mà chọc anh mà giận là dẹp vụ xào CP này luôn, đạo diễn cũng sẽ nhắc nhở, fan anh sẽ thấy cậu không tôn trọng anh, sau khi xong show cũng sẽ mắng cậu phải tự cân nhắc đấy. Không sao, tập hôm nay chiếu có nhiều người mắng em lắm. Quý ca ca, như nào mới xem là chọc giận anh? Không xới cơm cho anh à, có oan ức không? Kỳ Cảnh Hiên rửa sạch sẽ xà bông trên tay, lau tay kỹ càng. Kỳ Cảnh Hiên nhìn qua máy sưởi tay bên cạnh đã căng phồng như sắp nổ rồi, hắn vội vàng rút dây sạc ra, sau đó đưa cho Quý Huyền Nguyệt. Mặc dù ở nhà anh là thật nhưng mà anh mắng cậu. Mắng thế nào, anh mua clone mua thủy quân chửi ngược lại nhé, 10 người mắng một có chịu không? Quý Huyền Nguyệt mắt mũi sáng rỡ, như đang dâng bảo vật. Đừng, đều là fan anh cả mà. Đều nói em bắt nạt anh, không lễ phép tôn trọng tiền bối, rồi còn phải đối xử tốt với anh hơn. Đừng muốn nổi tiếng vì ích lợi trước mắt, một bên bảo em cách xa anh, một bên lại nói em phải nồng nhiệt với anh. Đừng để anh một mình, làm em nhức hết cả đầu đây. Kỳ Cảnh Hiên ngồi cạnh Quý Huyền Nguyệt dâng cho anh miếng táo cắt đầu tiên, chăm sóc ân cần tỉ mỉ. Táo cắt thành từng miếng nhỏ chỉ cần dùng tăm ghim vào là ăn được khá giòn, Quý Huyền Nguyệt được hầu hạ thoải mái đến híp mắt. Ôi chính là cảm giác này, hai ngày nay anh chẳng ăn được bữa nào ra hồn, cậu không chịu nấu sườn kho anh thích nhất gì cả. Sườn ngon cũng đâu ăn mỗi ngày được đâu, Kỳ Cảnh Hiên nhếch môi cười nói. Quý ca ca em đối xử với anh tốt không? Cocchuyenaudio.com. Tốt nhưng cậu ở nhà anh ăn đồ của anh cũng dùng đồ của anh thì 4 bỏ 5 lên là anh đang bao dưỡng cậu thế thì cậu phải đối xử tốt với anh cũng đúng mà. Vậy anh trả lời em cái này. Hỏi đi, anh yêu đương bao giờ chưa? Kỳ Cảnh Hiên thấp giọng hỏi. Chưa từng, Quý Huyền Nguyệt yểu xìu. Là một bạn gai chân dài mong cong lại lắm tiền, tiêu chuẩn của Quý Huyền Nguyệt cũng cao lắm đấy. Nhưng những người hứng thú với anh không phải tai to mặt lớn muốn chơi quy tắc ngầm, ảnh đế trên đỉnh bận bịu suốt ngày, thì chỉ có nam chính từng diễn cùng là Hà Vân Túy mà thôi. Nhưng sau khi từ chối bị Hà Vân Túy lừa ký hợp đồng 10 năm tuyết tàng thì Quý Huyền Nguyệt chẳng muốn tìm người trong giới để yêu nữa. Anh muốn tìm một người không bị ô uế bởi vòng giải trí này mà yêu, hoặc một người thân phận thấp hơn anh một chút, một người không bận rộn với gồm quay công việc để có nhiều thời gian gặp mặt hơn, thậm chí có thể dẫn dắt người ấy, chơi trò chơi dưỡng thành, dùng việc công làm việc tư, bí mật yêu đương. Đáng tiếc Kỳ Cảnh Hiên lại là trai thẳng. Hơn nữa Quý Huyền Nguyệt lười biếng đã từng xem phim X nhận ra người nằm trên không những phải có lực dài, một lần phải đến nửa tiếng, một tối làm mấy lần, còn phải làm rất nhiều tư thế nữa. Quý Huyền Nguyệt nghĩ nửa đêm về nhà mệt muốn chết còn phải thỏa mãn tinh thần của bé thụ của mình thì héo cờ MNR. Anh vô cùng, thật tâm, muốn tìm một bạn công của riêng mình á, đáng tiếc Kỳ Cảnh Hiên lại là trai thẳng. Quý Huyền Nguyệt cúi đầu chọc cơ bụng cứng rắn của Kỳ Cảnh Hiên, nội tâm vô cùng kích động, mạnh thế này thì có kéo dài được không nhỉ? Sao cơ bụng của cậu cứng mà của anh lại mềm nhỉ? Quý Huyền Nguyệt hâm mộ nói, phải không, anh vén lên em xem thử cho, Kỳ Cảnh Hiên làm bộ làm tịch. Đừng, xem của anh làm gì. Em là trai thẳng, thích cơ bụng của người khác làm gì, cơ bụng của anh trong mắt em chỉ như miếng thịt heo thôi. Kỳ Cảnh Hiên cãi chày cãi cối. Cậu thật quá đáng, không dỗ anh được nữa đâu. Quý Huyền Nguyệt làm bộ quay người đi. Quý ca ca, Kỳ Cảnh Hiên biết nghe lời mà làm nũng. Em dỗ anh nhé, dỗ không nổi, cậu nói cơ bụng anh là thịt heo. Hai người cãi nhau ầm ĩ một hồi lâu mới chịu đi ngủ, lúc ngủ Quý Huyền Nguyệt mới phát hiện Kỳ Cảnh Hiên đã đúng giờ đúng giấc mở chăn điện cho anh. Ai, đàn ông tốt như vậy vì sao lại thẳng? Quý Huyền Nguyệt suy nghĩ thật lâu mà vẫn không tìm được kết quả. Nếu Kỳ Cảnh Hiên mà ở đây, hắn nhất định sẽ bổ nhào lên ôm người vào lồng ngực rồi hôn chết Quý Huyền Nguyệt, sau đó lười biếng khôi phục bộ mặt thật, vì nếu giả danh trai thẳng thì có thể thả dê, nắm tay ôm ấp sờ soạng nhìn lén anh tắm rửa gì cũng được, đấy gọi là tình huynh đệ xã hội chủ nghĩa. Hai người dậy sớm, Quý Huyền Nguyệt nấu mì cho Kỳ Cảnh Hiên, còn làm một quả trứng lòng đào, trứng vừa chín thì Liêu Nguyên đã gọi điện sang. Có người muốn liên hệ với Kỳ Cảnh Hiên hợp tác, bảo là quay sâu xong thì tham gia sâu sống còn bên họ. Vì không liên hệ với cậu ấy được nên người ta đã gọi cho anh rồi. Sâu sống còn giống kiểu thi produce chọn thực tập sinh để debut ấy chứ không phải sâu chém giết gì đâu nhớ. Quý Huyền Nguyệt mở loa ngoài xong ngẩng đầu nhìn Kỳ Cảnh Hiên đang yên lặng ăn mì, nhíu mày. Địa vị của em mà còn phải để cậu ấy tham gia sâu sống còn. Cậu ấy đã 20 rồi. Nhưng mà huấn luyện viên trong đấy toàn máu mặt cả ca sĩ cấp quốc gia đấy. Góc truyện audio.com, ở thế hệ trước nổi như cồn, bây giờ vẫn còn có tiếng nữa là. Những người tham gia cùng cũng toàn tuyến 2 tuyến 3 nè. Nghe nói nếu đứng hạng nhất thì có thể hợp tác với huấn luyện viên, được diễn trên Xuân Vãn, địa vị và tài nguyên cũng sẽ tốt hơn nhiều. Xuân Vãn, chương trình cuối năm đón năm mới, thường thì ai có tên tuổi mới được mời sâu cuối năm á, vậy còn được, để em thương lượng lại với cậu ấy. Này này, nghe anh nói cái đã, người ta có cả khách mời đặc biệt nữa, Hà Vân Tùy ấy mà, Quý Huyền Nguyệt đen mặt, em biết anh sẽ chẳng thả được cái giám nào thơm cả mà cúp đây. Đệt mở, nói chuyện đàng hoàng vào, đây là chuyện cậu quyết định được à, tôi hỏi Cảnh Hiên mà. Liêu Nguyên hét lớn, còn cậu thì chỉ muốn tôi uống thuốc trợ tim sáng sớm thôi chứ gì. Quý Huyền Nguyệt đành xuống nước, thôi được rồi mà, em sẽ nói với cậu ấy, em đồng ý mà, Kỳ Cảnh Hiên bình tĩnh nói. Là tên biến thái thèm muốn thân hình Quý ca ca. Ha ha, vậy thì gặp thôi, chiến thư đã phát cả rồi, tác giả có lời muốn nói. Kỳ Cảnh Hiên, dùng lời rap cũng có thể diss me tan xương nát thịt. Kỳ Thanos ông Hoàng sân khấu đánh đĩa DJ Cảnh Hiên, sắp online. Phải làm mọi người nhớ lại Tiểu Hiên Hiên của tôi là phái thực lực của boy group nước ngoài, hồ đồ quá rồi hu hu hu hu. Cách chương.